Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, Quáng Mẫu. Mấy ngày nay đối với Đào Lam Hinh mà nói quả thật chính là ác mộng kinh lịch. Hiện tại cuối cùng là an toàn, cũng ăn no, nàng lại không bao lâu liền ngủ say sưa đi qua. Mễ Tử Hiên tự nhiên mân mê radio, bộ đàm, di động, qua đại khái không sai biệt lắm một giờ đạt được hai cái tin tức. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là radio, bộ đàm cũng không có xấu. Di động là Mễ Tử Hiên cải trang qua, tự nhiên có cường đại không thấm nước. Phòng chấn động công năng, cũng là không có việc gì. Tin tức xấu chính là radio cùng bộ đàm căn bản không liên lạc được ngoại giới. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ buông xuống những vật này, nghiêng đầu nhìn xem đã bởi vì nóng cầm áo bông nhưng qua một bên. Mặc hắc sắc lót ngực nằm ngáy o, o. Đào Lam Hinh không khỏi là liên tục cười khổ, thì thào lẩm bẩm, ngươi đến là tâm đại, lại có thể ngủ được. Bất quá ngươi này tư thế quá trướng tay gai mắt a. Đang ngủ say Đào Lam Hinh tư thế ngủ xác thực bất nhã. Cùng người đàn ông giống như lại bốn ngã chỏng vó. Nàng mặc lại ít như vậy, tự nhiên là xuân quang tiết ra ngoài, để cho Mễ Tử Hiên qua chân nhãn nghiện. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hỗn đản. Đương nhiên sẽ không đối với nàng làm cái gì. Cảm giác buồn ngủ, liền tại cự ly Đào Lam Hinh không xa địa phương tìm một chỗ nằm xuống. Hắn cũng là mệt mỏi cực, rất nhanh liền tiếng ngáy truyền đến. Trong nham động không ngày đêm, ngủ thời điểm là dạng gì, khi tỉnh dậy trả lại là cái dạng gì nữa. Mễ Tử Hiên là bị một hồi tiếng nước bừng tỉnh, nhào nặn dụi mắt ngồi xuống liền thấy được Đào Lam Hinh đang ngồi xổm bên cạnh bờ rửa mặt. Hắn lắc đầu cười khổ nói, đều thời điểm này có cần hay không như vậy sạch sẽ. Đào Lam Hinh không có quay đầu lại, vươn tay nâng lên nước uống một ngụm nhỏ, chau mày nói, này nước không tốt uống, cảm thấy chát. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta nói đại tỷ, này nước 89/10 đều là quặng mỏ bài tiết hạ xuống, hương vị có thể hảo đến kia đây. Hiểu được uống liền không sai, đừng chọn ba lấy bốn. Đào Lam Hinh nghiêng đầu hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, sau đó liền đứng lên không chút nào chú ý bản thân bây giờ cùng mặc cái bikini giống như gợi cảm mà nóng bỏng dáng người phát huy tác dụng vô cùng hiện ra ở Mễ Tử Hiên này đại nam nhân trước mặt, sâu sắc phương đi tới. Hai người đều như vậy, Đào Lam Hinh vậy còn có tâm tư thẹn thùng. Đang nói vừa rớt xuống trong kia hội, nàng mặc có so với bây giờ còn ít ghé vào Mễ Tử Hiên trên người. Hai người hạch toán là có quan hệ xác thịt, Đào Lam Hinh chính là càng không để ý. Nữ nhân cứ như vậy, cùng nam nhân vừa cùng một chỗ thời điểm vô cùng để ý chính mình hình tượng. Chỉ khi nào thời gian dài, hai người nên làm không nên làm đều làm, cũng liền không chỗ cố kỵ. Thậm chí hội ngay trước nam nhân mặt đánh nấc đánh giấm gảy chân. Đều lão phu lão thê, còn có cái gì không có ý tứ. Đào Lam Hinh hiện tại đại khái chính là loại tâm tính này. Nói là thả có khai mở cũng tốt, nói đập nồi dìm thuyền cũng thế. Tóm lại nàng là sẽ không có ý tứ. Người một cô nương đều không để ý. Mễ Tử Hiên phản đến là nhăn nhó, rất sĩ diện cãi láo nói, uy, Đào Lam Hinh ngươi như vậy không tốt sao? Ăn mặc ít như vậy tại ta nam nhân bình thường trước mặt đi tới đi lui, ngươi không biết xấu hổ. Đào Lam Hinh vừa trợn trắng nhãn nói, có cái gì không có ý tứ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta mặc những cái kia áo bông? Quần bông, nơi này nhiều nóng ngươi cũng không phải không biết. Ta một cái nữ hài đều không để ý, ngươi một đại nam nhân cũng đừng nhân tiện thích hợp trả lại khoe mẽ a. Mễ Tử Hiên rất không lời, vẻ mặt hắc tuyến, đây còn là cái kia cao lạnh có rối tinh rối mù con rắn sao? Rõ ràng chính là cái miệng lưỡi bén nhọn trả lại không chỗ cố kỵ điêu ngoa nha đầu. Nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, Đào Lam Hinh cảm giác rất là nhàm chán. Nơi này có thể ăn liền những cái kia quái ngư, có thể uống chính là cảm thấy chát nước sông. Không có di động, không có tivi, không có computer, cái gì chơi đều không có. Nhưng phàm là cái đương đại người cũng sẽ cảm giác tương đối nhàm chán. Đào Lam Hinh cũng thực tiểu long nữ có thể luyện công giết thời gian. Nhàm chán hạ tự nhiên muốn tìm một chút việc vui. Mà việc vui nhất định là Mễ Tử Hiên. Không có biện pháp xung quanh liền hắn việc riêng vật. Vì vậy Đào Lam Hinh tiến đến Mễ Tử Hiên bên cạnh nói. Quái nhàm chán, chúng ta tìm một chút chuyện làm a. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng trắng nõn mà bão mãn bộ ngực sữa. Lập tức xoa xoa tay cười xấu xa nói. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không chúng ta tạo tiểu nhân a. Đây đúng là Mễ Tử Hiên nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Thân thể to lớn liền cùng trước đây ít năm một cái quan viên đi một cái nghiêm trọng trái với kế. Hoạch hóa gia đình thôn trang. Hỏi một nam thôn dân tại sao phải sinh nhiều như vậy hài tử. Người đệ nhất thai nhưng chỉ có nhi tử. Thôn dân trả lời lại để cho người này quan viên không phản bác được. Bọn ta thôn nghèo, trong nhà liền cái tivi cũng không có. Duy nhất gia dụng đồ điện chính là bóng đèn. Đêm hôm khuya khoát nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không làm chuyện này làm cái gì? Đào Lam Hinh tuy thả có khai mở. Nhưng đến cùng còn là một hoa quốc khuê nữ. Kia nghe qua như thế thấp kém trả lại rõ ràng lời. Xấu hổ tiếp theo chân liền đem Mễ Tử Hiên đạp tiến trong sông. Phù phù, một tiếng mặt sông rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đào Lam Hinh bĩu môi mắng. Chết đuối ngươi, để cho ngươi nói hưu nói vượn. Nói nàng thở phì phì cầm lấy bên cạnh đá vụn hướng trong sông ném. Nhìn kia tư thế cho dù Mễ Tử Hiên không chết đuối, cũng định đem hắn cho đập chết. Nhưng nện vài cái Đào đại tiểu thư liền ngừng, thở phì phì ngồi ở đó. Hiển nhiên là không muốn thực cầm Mễ Tử Hiên duy nhất có thể cùng nàng nói chuyện giải buồn. Còn có thể bảo hộ nàng đồ vật thực cho giết chết. Một lát nữa Đào Lam Hinh phát hiện mặt sông vẫn còn không có động tĩnh lập tức hô. Mễ Tử Hiên ngươi chơi chán sao? Nhanh chóng đi lên, ngày hôm qua đã bị Mễ Tử Hiên dọa một lần. Hôm nay Đào Lam Hinh có thể không dễ dàng như vậy mắc lừa. Lại qua 4-5 phút đồng hồ như vậy, Đào Lam Hinh là thật gấp. Người làm sao có thể dừng lại ở dưới nước thời gian dài như vậy không được để thờ. Hắn sẽ không chết đuối à, nếu không bị chính mình cho đập chết. Đào Lam Hinh là càng nghĩ càng sợ, nhanh chóng chạy được bờ sông hô lớn. Mễ Tử Hiên ngươi mau lên đây, ngươi đừng làm ta sợ. Sau khi nói xong chờ một lát phát hiện vẫn còn không có động tĩnh. Đào Lam Hinh là triệt để sợ, nước mắt chảy ra theo trắng nõn gương mặt xuống lưu lại. Nàng cũng không muốn một người đợi ở chỗ này, không có Mễ Tử Hiên tại bên người nàng. Bồi bạn nàng chỉ có cô độc, nàng hội điên mất. Ngay tại Đào Lam Hinh đều nhanh gấp điên thời điểm, đột nhiên xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, Mễ Tử Hiên đầu xuất hiện ở trước mặt nàng. Đào Lam Hinh không chút nghĩ ngợi đi lên một cước liền đem Mễ Tử Hiên lại cho dẫm vào đi, trong miệng mắng, để cho ngươi làm ta sợ, để cho ngươi làm ta sợ. Mễ Tử Hiên đầu rất nhanh tại cách đó không xa xuất hiện. Một bên ho khan vừa nói, ngươi muốn mưu sát chồng sao? Đào Lam Hinh vừa khóc vừa cười nói, cút trứng, ngươi ai chồng mình? Mễ Tử Hiên bôi một bả trên mặt nước lội tới, loảng xoảng đương, một tiếng đem trong tay một thứ gì nhưng đến bên cạnh bờ. Đào Lam Hinh nghiêng đầu nhìn lại, lớn chừng quả đấm tử hồng sắc tảng đá nằm ở cách đó không xa. Tảng đá kia mặt ngoài trả lại gồ ghề, rất là khó coi. Nàng hiếu kỳ nói, ngươi hạ xuống như vậy nửa ngày liền thu được đến như vậy cái phá đồ vật. Mễ Tử Hiên leo lên đại thạch đầu vài bước chạy qua tới hoảng sợ nói. Phá đồ vật, ngươi biết này cái gì sao? Đào Lam Hinh bĩu môi một cái nói. Tảng đá quá, chẳng lẽ lại còn là bảo bối hay sao? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn lớn tiếng nói. Đây là bảo bối, đây là quáng mẫu, đại gia không nghĩ tới tại địa phương quỷ quái này thậm chí có này thứ tốt. Đào Lam Hinh ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút kia nhanh tảng đá, cũng không nhìn ra đây là cái gì bảo bối. Hiếu Kỳ nói, quáng mẫu là cái gì? Mễ Tử Hiên rất không lời nhìn xem không kiến thức Đào Lam Hinh cho nàng giải thích. Quáng mẫu đơn giản điểm tới nói chính là nhiều loại khoáng vật nguyên tố đi qua mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ năm tích lũy hình thành khoáng vật đoàn. Chỉ là từ hình thành trên thời gian đến xem, thứ này có thể rất khó khăn có, nhưng này còn không phải để cho Mễ Tử Hiên như thế mừng rỡ nguyên nhân. Để cho hắn mừng rỡ là có quáng mẫu Mễ Tử Hiên có thể chế tác ký ức kim loại. Cái gọi là ký ức kim loại đơn giản điểm tới nói, chính là có thể phục hồi như cũ tính kim loại. Đời trước kỷ 70 niên đại nhà khoa học liền phát hiện một loại có ký ức hợp kim. Là một loại rất đặc biệt kim loại mảnh, rất dễ uốn lượn đặt ở nước lạnh bên trong liền có thể khôi phục nguyên trạng. Khoa học kỹ thuật phát triển đến hôm nay, ký ức kim loại đã bị dùng cho tác động mạch loại bỏ khí. Cột sống chỉnh hình bổng, hàm răng chỉnh hình tia, trái tim tu bổ nguyên kiện. Nhân tạo thận dùng mini cô, nhưng này những cái này không có gia nhập quáng mẫu ký ức kim loại. Chỉ là sơ cấp nhất ký ức kim loại, thậm chí không thể được gọi là ký ức kim loại. Có quáng mẫu gia nhập ký ức kim loại, mới là hoàn toàn hình thái hạ ký ức kim loại. Nếu như quáng mẫu đầy đủ, Mễ Tử Hiên thậm chí có thể chế tạo ra Transformer. Chế tác thứ này kỳ thật trong tương lai sớm đã không phải là việc khó gì. Nhưng chế tạo ra loại này đại gia hỏa lại là tại nhân loại đi vào vũ trụ. Tại quáng hành tinh mẹ phát hiện đại lượng quáng mẫu điều kiện tiên quyết. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới trên địa cầu chẳng những có quáng mẫu. Đồng thời còn không ít. Hắn mang lên một cái. Dưới nước cũng không có thiếu. Nếu như Mễ Tử Hiên nguyện ý, hắn thật có thể mân mê xuất một cái Transformer, nhưng làm thứ này thực dụng tính không phải là quá lớn. Phản chẳng chế tác một ít tiểu đồ chơi thực dụng tính đại. Tỉ như Mễ Tử Hiên có thể chế tác cái nhẫn không gian gửi hắn phòng thí nghiệm. Như vậy hắn phòng thí nghiệm liền là có thể di động. Đương nhiên chế tác cỡ lớn không gian giới chỉ không dễ dàng như vậy. Ít nhất tạm thời lấy phòng thí nghiệm hiện có điều kiện là chế tác không đi ra. Nhưng có thể chế tác loại nhỏ không gian giới chỉ dùng cho tồn trữ một ít đồ vật dùng. Nếu quả thật có loại nhỏ không gian giới chỉ, Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không cần bị động như vậy. Đã sớm lợi dụng bên trong công cụ chạy ra một đường sinh cơ. Lại tỉ như hắn có thể đem ký ức kim loại dùng cho làm tế bào tự thể khí quan bồi dưỡng. Một khi thành công, nhân loại tuổi thọ sẽ đề cao sâu sắc. Rốt cuộc không cần vì thay thế khí quan tìm không được phù hợp khí quan mà sầu muộn. Tóm lại quáng mẫu tác dụng tương đối cường đại, mạnh mẽ đến Mễ Tử Hiên có thể tại trong thời gian ngắn cứng rắn cầm hiện hữu chữa bệnh kỹ thuật đề cao đến 100 năm sau tình trạng, nhưng này có hắn ra ngoài đang nói, bị nhốt tại đây, cho hắn bao nhiêu quáng mẫu đều phí công. Đào Lam Hinh bị Mễ Tử Hiên lừa dối có sững sờ. Duỗi ra xanh miết bản ngón tay chỉ điểm quáng mẫu nói, thứ này thật sự có ngươi nói lớn như vậy tác dụng. Mễ Tử Hiên cho Đào Lam Hinh một cái rất ghét bỏ ánh mắt nói, đương nhiên. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Nói đến đây nhụt chí, nhìn hai bên một chút nói, nhưng có chúng ta ra ngoài mới được. Đúng vào lúc này radio phát ra tiếng vang, bộ đàm trong lại truyền đến giao găm thanh âm đàm thoại.